chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2538, treo cổ tâm nguyện. Cuối cùng, tại nữ tài xế đem xe Tiền Tiền hậu hậu ngã 5-6 khắp. Cũng tại Vương Đại Đông trên thân nghiền 5-6 khắp, cũng không thể đem Vương Đại Đông theo gầm xe phía dưới phóng xuất. Đại tỷ, ta cầu ngươi, ngươi xuống đây đi, ngươi không muốn lại ngã. Vương Đại Đông sắp khóc, không biết cái này đại tỷ bằng lái là cùng người nào thi. Đem chính mình cũng chân trái phóng xuất, lại đem đùi phải cho đè xuống, đem đùi phải phóng xuất, lại đem tay đè xuống. Cảm giác đối phương không phải muốn đem hắn phóng xuất, mà chính là muốn đem hắn nghiền nát. Ngươi nói Vương Đại Đông vì cái gì không tránh? Hắn ngược lại là nghĩ né qua lấy. Có thể rõ ràng nên đi trái thời điểm. Nữ tài xế hướng phải mở, vừa tốt nghiền phía trên Vương Đại Đông tránh ở một bên tay hoặc là chân. Vương Đại Đông cảm thấy chính mình nhất định phải phản đạo mà đi chi. Tại là cố ý đưa tay chân phóng tới phương hướng ngược. Kết quả lần này nữ tài xế lại không phạm sai lầm. Vương Đại Đông là thật muốn khóc. Nhiều lần, bánh xe theo Tiểu Đông Đông bên cạnh ép tới, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nữ tài xế cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng là thật bị hù dọa, đụng vào người không nói. Kết quả lại tại người ta trên thân nghiền mấy lần, coi như không chết, đoán chừng cũng tàn tật tật, cũng không thể trách nàng a. Ai bảo ngươi đột nhiên đứng ở giữa đường cái, ngươi đem lúc treo ở đứng không, sau đó đem lửa tát. Vương Đại Đông hữu khí vô lực chỉ huy nói, nữ tài xế vội vàng đem xe treo ở đứng không, sau đó tắt lửa, gặp xe tắt lửa. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào, rốt cục không dùng bị nghiền ép. Ngươi làm sao? Ngươi không muốn chết à? Nữ tài xế gặp Vương Đại Đông không có phản ứng, mở cửa xe từ lên xe bước xuống, nhìn đến Vương Đại Đông nằm tại gầm xe phía dưới không nhúc nhích. Ra sức ghế dựa lấy Vương Đại Đông. Đại tỷ, ngươi khác dao động, ta không có chết, ta chính là nghỉ ngơi một hồi. Vương Đại Đông suy yếu vô cùng. Lúc này, Vương Đại Đông nửa người đều bị tại bánh xe lòng đất. Máu me khắp người, xem ra cách cái chết không xa. Ngươi còn có hay không cái gì tâm nguyện? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi chết, tuyệt đối không nên tới tìm ta a. Nữ tài xế cảm thấy Vương Đại Đông nhất định phải chết. Tâm nguyện a. Vương Đại Đông ngẫm lại, vừa vặn hắn cần một bao băng vệ sinh, liền mở miệng nói, ngươi có hay không băng vệ sinh? Băng vệ sinh, nữ tài xế lúc này sững sờ, có thể tưởng tượng, một cái sắp muốn chết người. Ngươi hỏi hắn có cái gì chưa tâm nguyện, hắn hỏi ngươi có hay không băng vệ sinh. Cảnh tượng này, nghĩ như thế nào làm sao quái gì? Bất quá, rất nhanh nữ tài xế liền nghĩ minh bạch. Trên thế giới này có như vậy một đám treo cổ, tìm không thấy bạn gái, thậm chí ngay cả thân thể nữ nhân đều chưa từng gặp qua. Bọn họ ưa thích thu thập nữ nhân dùng qua đồ vật, tỉ như tất chân, quần lót, áo lót, thậm chí dùng qua băng vệ sinh. Nhìn lấy cái kia nằm tại bánh xe dưới đáy, hấp hối Vương Đại Đông, nữ tài xế cảm thấy áy náy cực. Vốn là Vương Đại Đông nhân sinh liền đã đầy đủ đáng thương, vẫn còn bị chính mình đụng, mệnh không từ lâu, Vương Đại Đông đều phải chết. Duy nhất nguyện vọng lại là hỏi nàng muốn một bao băng vệ sinh. Thôi thôi, hôm nay nàng liền giúp một chút cái này đáng thương nam nhân đi. Dù sao cũng là nàng đụng hắn, ngươi có phải là không có bạn gái? Nữ tài xế sờ sờ khóe mắt nước mắt, ôn nhu hỏi, ếch, không có chứ. Vương Đại Đông bị đối phương một câu cho làm mộng so. Hắn bất quá là hỏi nàng có hay không băng vệ sinh. Nàng hỏi hắn có bạn gái hay không làm gì. Hắn là không có bạn gái, nhưng là hắn có lão bà a. cái kia ngươi là không phải là chưa từng thấy qua một nữ nhân thân thể. Một nữ nhân thân thể. Vương Đại Đông lần nữa lắc đầu. Hắn xác thực không có chỉ nhìn qua một nữ nhân thân thể. Hắn nhìn vô số thân thể nữ nhân. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ tài xế càng thêm chứng minh trong lòng mình nghĩ là chính xác. Cái này đáng thương nam nhân, liền nữ nhân là cái dạng gì cũng không biết sẽ chết. Hôm nay nàng liền thành toàn hắn một lần đi. Nữ tài xế chậm rãi đứng thẳng người, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Ta dựa vào, đại tỷ, ngươi đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông sửng sốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là muốn một bao không đồng nhất mảnh băng vệ sinh liền đầy đủ. Ngươi đây là ý gì a? Chờ một chút, nên không là chuẩn bị đem nàng dùng qua nguyên vị băng vệ sinh cho mình a? Đại tỷ, ta không phải biến thái a. Đệ đệ, là ta hại ngươi. Ngươi cả một đời đều chưa từng thấy nữ nhân thân thể. Tỷ tỷ tuy nhiên dài đến không phải đẹp đặc biệt, dáng người cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng miễn cưỡng cũng coi như bên trong đạt tiêu chuẩn. Lúc này cũng tìm không thấy xinh đẹp, ngươi liền đem liền lấy xem một chút đi, miễn cho chết không nhắm mắt. Nữ nhân một bên lau nước mắt, một bên cởi quần áo, một bên đau thương đối với Vương Đại Đông nói ra. Ta cái kia đi. Vương Đại Đông cuối cùng là minh bạch cô gái này tài xế muốn làm cái gì. Cảm tình đem chính mình làm thành cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân siêu cấp treo cổ. Chuẩn bị để cho mình trước khi chết mở mang kiến thức một chút thân thể nữ nhân. Đại tỷ, khác, a, ta chỉ là muốn hỏi ngươi muốn một mảnh băng vệ sinh mà thôi. Vương Đại Đông sắp khóc. Chính mình nhìn qua thân thể nữ nhân không nói có 1000 cũng có 800. Làm sao lại thành cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân? Món đồ kia không dễ nhìn, còn mang tanh, ngươi muốn nhìn, thì nhìn tỷ tỷ thân thể tốt, tỷ tỷ để ngươi nhìn cái đầy đủ. Đang khi nói chuyện, nữ tài xế đã đem váy ngắn cởi ra. Vương Đại Đông thật sự là im lặng, tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Đại tỷ, van cầu ngươi khác thoát, ta thật không phải muốn nhìn thân thể nữ nhân, ta van cầu ngươi, ta thì chỉ là muốn một mảnh băng vệ sinh mà thôi. Đều lúc này, không muốn không có ý tứ, ngươi có phải hay không còn muốn làm điểm khác, chỉ cần ngươi có thể đứng dậy, tỷ cũng đáp ứng ngươi. Nữ tài xế càng xem càng cảm thấy Vương Đại Đông đáng thương. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Vương Đại Đông có thể làm chọn cái gì đừng. Dù sao, Vương Đại Đông nửa người đều bị đặt ở gầm xe phía dưới đây. Nói như vậy, chẳng qua là an ủi một chút Vương Đại Đông a. Ai kêu Vương Đại Đông đều nhanh chết đây. Thực, cô gái này tài xế dài đến không tính đẹp đặc biệt. Dáng người ngược lại là có thể, riêng là hai đầu phong phú, mập chân dài. Cũng không phải là đặc biệt tỉ mỉ loại kia. Hơi có chút to, nhưng một chút cũng không khó coi. Thuộc về loại kia mập mà không ngán chân. Lại thêm nàng một phen động tác. Cùng Vương Đại Đông lúc này nhìn lên góc độ. Nhất thời, ta dựa vào, xe làm sao động. Vương Đại Đông dù sao cũng là cái nam nhân bình thường. Bị người như thế vẩy lên. Lúc này, bánh xe khoảng cách ngủ Tiểu Đông Đông cũng không xa. Lúc này Tiểu Đông Đông bắt đầu thức tỉnh, muốn biến thành Đại Đông Đông. Nhất thời thì đến tại bánh xe phía trên. Sau đó xe cứ như vậy bị nhếch lên đến tí xíu, trở nên có chút nghiêng. Còn không có sờ qua thân thể nữ nhân đi. Đến, tỉ cho ngươi sờ sờ. Nữ tài xế ngồi xổm người xuống, nắm lên Vương Đại Đông tay, hướng chính mình ngạo nghễ thẳng tắp địa phương thả đi. Vương Đại Đông thật rất muốn nói, tỷ, đừng như vậy, ta không phải như vậy người. Có thể là bất kể hắn nói cái gì, nữ tài xế cũng không tin hắn. Sau đó, xe nghiêng đường cong trở nên càng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.